Kế Ngôn sững sờ, nhưng tin tức của hắn quét qua, liền cảm thấy khó mà nắm bắt được tình hình cụ thể phía dưới. Vách núi sâu thẳm, mây mù dày đặc che lấp, khiến tin tức khó mà xuyên thấu. Dưới vách núi còn có một khe sâu không thấy đáy, như thể thẳng đến cửu u thế giới. Lữ Thiếu Khanh đến đây không phải là ngẫu nhiên, hắn chắc chắn phát hiện được điều gì đó, hoặc là có mục đích gì chuẩn bị cho đại quyết chiến sắp tới. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, dù ngoài mặt có vẻ không đáng tin cậy, nhưng hắn luôn âm thầm làm những việc rất đáng tin cậy. Kế Ngôn không thể không cười, bộ dạng này của Lữ Thiếu Khanh làm niềm tin của hắn thêm vững vàng, đấu trí cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hắn cũng phải nỗ lực, không thể để sư đệ tụt lại phía sau. Lữ Thiếu Khanh từ trên vách đá nhảy xuống, không hề chuẩn bị trước, để cơ thể rơi tự do về phía dưới. Tiểu Hắc ôm đầu Lữ Thiếu Khanh, rất thích cảm giác rơi tự do này. Khi cơ thể rơi xuống, ánh sáng xung quanh dần dần mờ nhạt, cuối cùng chìm vào bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí xung quanh ngày càng lạnh, tản mát ra một cảm giác giá buốt. Tiểu Hắc không hề cảm thấy chán ghét với môi trường xung quanh, ngược lại, nàng rất thoải mái, nàng rất thích cái tĩnh mịch u ám này. Dù nơi đây dưới mặt đất nhưng không có sương mù luân hồi, chỉ có bóng tối thuần túy tách biệt khỏi mặt đất và ánh sáng. Loại bóng tối này không giống với luân hồi sương mù, loại bóng tối khiến người ta sợ hãi. Bà, chúng ta đang đi đâu vậy? Tiểu Hắc ôm đầu Lữ Thiếu Khanh, tò mò nhìn xung quanh, không biết. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, trong bóng tối vẫn nhìn rõ. Ta cũng không biết rõ mình muốn đi đâu, nhưng phía dưới có một thứ gì đó đang gọi ta. Lữ Thiếu Khanh mơ hồ nói, sau khi trở lại tiên giới, trong lòng hắn luôn có một tiếng gọi, lúc đầu tiếng gọi rất yếu ớt, hắn nhiều lần tưởng đó chỉ là ảo giác, có lúc bận rộn cũng bỏ qua. Nhưng khi trở lại Quang Minh Thành, sau khi Tam Đoạn Thần xuất hiện, tiếng gọi lại xuất hiện và trở nên rõ ràng hơn. Khi Loan Sĩ mượn tay hắn để tiên đế quay lại, tiếng gọi ấy càng thêm mãnh liệt, hắn đã cảm nhận rõ ràng. Sau trận chiến, hắn đi đến đây, tiếng gọi càng lúc càng rõ ràng, hắn cũng mơ hồ đoán ra thứ gì đang kêu gọi mình. Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hắc tiếp tục rơi xuống, không biết đã rơi xa đến mức nào, đột nhiên phía dưới xuất hiện một tia sáng, ánh sáng yếu ớt như tín hiệu, khiến Lữ Thiếu Khanh vui mừng, thân hình hắn đột ngột tăng tốc, rơi nhanh hơn về phía dưới, ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng bùng lên, giống như lao vào mặt trời, ôi, thật chói mắt, Tiểu Hắc kêu lên, vội vàng che mắt. Lữ Thiếu Khanh híp mắt lại, ánh sáng đột nhiên trở nên mãnh liệt, khiến hắn trong lúc nhất thời không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tuy vậy, một cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh, mang lại cho người ta cảm giác như trở về nhà. Mẹ, Tiểu Hắc đột nhiên gọi lớn, Lữ Thiếu Khanh giật mình. Tiểu Hắc lão mẫu thân, không phải đâu, nàng lão phụ thân có hay không ở đây, liệu có hiểu lầm gì không? Tuy nhiên, rất nhanh, một ý niệm truyền đến, khiến Lữ Thiếu Khanh yên tâm, ánh sáng dần dần mờ đi, và cả hắn lẫn Tiểu Hắc đều thích nghi với ánh sáng nơi này. Đây là một không gian rộng lớn, mặt đất lồi lõm không đều. Khi dùng tiên thức quét qua, đó là một mô hình thế giới, giống như tiên giới. Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hắc dường như đang đứng trên một sa bàn mô phỏng tiên giới. Mỗi một chỗ trong không gian này đều phát ra ánh sáng. Ngay cả mỗi hạt cát, mỗi khối đá đều phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Xung quanh còn có những ánh sáng nhỏ li ti, như đom đóm, bay lượn quanh Lữ Thiếu Khanh. Nơi này ấm áp, dịu dàng như người mẹ ôm ấp. Tiểu Hắc khi nãy gọi, mẹ, cũng chính là vì cảm nhận được khí tức ở đây, như một đứa trẻ trở về trong vòng tay của mẹ. Ý niệm lúc nãy đã khiến Lữ Thiếu Khanh biết rõ, đây chính là hạch tâm của tiên giới, nơi mà tiên giới ý thức đã cụ thể hóa. Để hắn gặp mặt, Lữ Thiếu Khanh khẽ lên tiếng, gọi ta đến đây có việc gì không? Không phải lại muốn giao phó gì sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, việc như vậy hắn đã gặp ở hạ giới rồi. Thần niệm truyền đến, đúng như dự đoán của Lữ Thiếu Khanh, mau cứu các hài tử của ta. Lời này không chỉ ám chỉ những đứa trẻ tiên nhân trong tiên giới, mà là tất cả sinh linh của tiên giới. Tiên giới ý thức cảm nhận được sự gần kề của tử vong và muốn giao phó con cái của mình cho một người có thể tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh và tiên giới ý thức đã quen biết, và tiên giới ý thức hiểu rõ những việc hắn đã trải qua, nên hắn đã trở thành người đáng tin cậy của tiên giới ý thức. Lữ Thiếu Khanh không khỏi thở dài, tiền đại ca thật ác tâm. Những đứa trẻ đáng yêu biết bao, khi gặp nguy hiểm, thế giới ý thức sẽ luôn lựa chọn bảo vệ con cái. Từ một góc độ nào đó, tất cả các thế giới đều là con cái của thiên đạo. Thiên đạo lại muốn xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Lữ Thiếu Khanh nói với tiên giới ý thức, ta cũng lực bất tòng tâm, chính ta còn không thể bảo vệ được mình, ta có thể giúp ngươi liên thông hai thế giới. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, hắn hỏi, có ý gì? Ngươi và ta là cùng một loại người. Tiên giới ý thức truyền đến thần niệm, giải thích rõ hơn, ngoài thế giới của mình, ngươi còn có liên hệ với một thế giới khác, ta có thể giúp ngươi liên thông hai thế giới. Ánh sáng trong mắt Lữ Thiếu Khanh mở đi, hắn xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ thật kỹ. Nhưng chỉ trong hai hơi thở, Lữ Thiếu Khanh đã mở miệng. Làm thế nào, mặc dù có một mối liên hệ lớn với bản thân, nhưng để người khác có thể xuyên qua thế giới của mình, đến với thế giới rộng lớn hơn, hắn vẫn chưa làm được, thôn phệ ta. Ý thức của tiên giới đưa ra biện pháp, chỉ cần thế giới của ngươi thành hình, ngươi sẽ biết cách làm thế nào để hai thế giới liên thông. Lữ Thiếu Khanh rất ngạc nhiên khi nhận được sự trả lời từ ý thức của tiên giới. Hiện tại, tiên giới và hạ giới, 13 châu thế giới, ma giới không giống nhau. Vào thời điểm này, 13 châu thế giới và ma giới đều không thể tránh khỏi giai đoạn tử vong. Họ đã giao phó vận mệnh của mình cho Lữ Thiếu Khanh, chủ yếu là vì bị ép buộc, không còn lựa chọn. Mặc dù tiên giới bị đánh vỡ và có đọa thần quái vật tứ ngược, nhưng tình trạng của tiên giới vẫn chưa đến mức tử vong. Thế nhưng, tiên giới lại chủ động đề xuất để Lữ Thiếu Khanh hấp thụ nó, coi đó như một điều kiện để đổi lấy sự che chở cho sinh linh tiên giới. Tình yêu vĩ đại của mẹ, tình thương vô tư vĩ đại. Lữ Thiếu Khanh rất cảm động trước tinh thần vô tư của tiên giới, cảm động đến mức Lữ Thiếu Khanh rưng rưng hỏi, thật vĩ đại, vậy bây giờ có thể thực hiện được không? Sau đó, hắn cẩn thận xoa xoa đôi bàn tay, đầy mong đợi, chung quanh ánh sáng lóe lên, rồi một thần niệm truyền đến, hãy đáp ứng ta, có vẻ như tiên giới sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thay đổi ý định, không tin tưởng, được, không vấn đề gì, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực cam đoan, ta sẽ coi họ như con cái của mình, công việc này không phải là lần đầu tiên hắn làm. Hắn đã có kinh nghiệm, tiên giới đã bị đọa thần quái vật tứ ngược một thời gian dài, khiến phần lớn tiên nhân đã chết, sinh linh tròm thiên địa còn lại rất ít, càng đáng thương. Đưa những sinh linh này đến thế giới của hắn, hắn không lo lắng chúng sẽ gây ra sóng gió gì. Dù sao, bên cạnh hắn còn có nhiều nửa bước tiên đế, đủ sức để dẹp loạn. Với tiên giới, hắn sẽ không chỉ che chở sinh linh, mà còn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khó khăn. Ánh sáng quanh người Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng mạnh, như thể đang hoan hô. Ý thức tiên giới truyền đến một câu, ta tin tưởng ngươi. Sau đó ánh sáng xung quanh từ bốn phương tám hướng bắt đầu tỏa ra, không ngừng tiến vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhanh như vậy sao? Nuôi cho ta, thế giới này sẽ như thế nào? Không đủ 300 năm, tiên giới trả lời, bọn chúng sẽ sớm quay lại. Đến lúc đó mọi thứ sẽ không còn tồn tại, hơn nữa ta sẽ không hoàn toàn giao hết cho ngươi. Ta sẽ giữ lại một phần. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, suýt nữa nhảy dựng lên, không đủ 300 năm. Không phải nói còn có thời gian ngàn năm sao? Tin tức này khiến Lữ Thiếu Khanh trở nên lo lắng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng tỉnh lại và thầm nghĩ, quả nhiên là lão tỷ tỷ, lớn tuổi rồi, mắt mờ, nhìn nhầm là chuyện bình thường. Nhanh lên đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sự gấp gáp đang dâng lên, thúc giục, thời gian không còn nhiều, nhanh lên, đừng có nói vòng vo vào thẳng chủ đề. Ánh sáng lóe lên, không ngừng từ mọi hướng xuất hiện, rồi ào ào tiến vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Một cảm giác ấm áp truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một tiếng nổ lớn trong cơ thể mình, giống như âm thanh của hỗn độn nổ tung. Lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu gào thét, như một con dã thú hoang dại đang giằng co trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại để điều hòa và tiêu hóa những lực lượng này. Bên cạnh, Tiểu Hắc cũng tận dụng cơ hội, nàng biến trở lại thành hình dạng ban đầu, hóa thành một con chim đen khổng lồ. Vô số vệt trắng không ngừng tiến vào cơ thể nàng, thân thể tỏa ra một luồng ánh sáng đen, rất nhanh. Ánh sáng này bao phủ Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hắc. Sau một lát, thân ảnh của nữ nhân từ trong nhẫn chữ vật của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Xung quanh nàng, ánh sáng lóe lên mạnh mẽ, như thủy triều không ngừng tiến vào cơ thể nàng. Cùng lúc đó, ánh sáng trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh và nữ nhân so với nhau, ánh sáng trong người nữ nhân càng mạnh hơn. Nữ nhân ánh mắt đầy thương cảm, từ từ mở miệng nói, không cần phải, tiên giới truyền đến một ý thức. Đối với ta mà nói, đây là cơ hội cuối cùng. Nữ nhân im lặng, nếu thất bại lần này, cơ hội làm lại rất nhỏ. Nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng. Đối với tiên giới, không có cách nào làm lại, và cũng không thể tiếp tục chịu đựng. Kết quả cuối cùng sẽ là sự hủy diệt. Tiên giới sẽ bị phá vỡ, và toàn bộ sinh linh trong tiên giới sẽ biến mất. Nữ nhân lại lên tiếng, nếu như vậy, ngươi sẽ chết. Tiên giới đáp lại bình tĩnh, ta không thể chống đỡ lâu nữa, chỉ còn lại chúng ta, và các ngươi sẽ phải gánh vác tương lai. Chắc chắn lần này chúng ta sẽ thắng. Lời nói như một lời chăn chối, khiến nữ nhân lại rơi vào suy tư. Nhìn thấy nữ nhân im lặng, tiên giới hỏi, không có niềm tin sao? Ánh mắt nữ nhân dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh, người đang bị ánh sáng bao phủ, rồi tự tin nói, có, hắn sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho chúng ta. Ánh mắt nữ nhân lóe lên hy vọng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh khiến nàng tức giận đến nghiến răng, nhưng nàng biết rằng đây là lần gần nhất để họ có thể chiến thắng, và đây cũng là hy vọng lớn nhất của nàng. Không phải vì lý do khác, mà bởi vì nàng đã chọn người này. Chính hắn đã đưa họ đến gần chiến thắng hôm nay. Tiên giới ngạc nhiên, như thể khó tin vào những gì vừa nghe được. Hắn, nữ nhân khẳng định, Ta chọn hắn là vì ngươi. Tiên giới hiểu rõ lý do, không chỉ vì khí tức tương đồng mà còn vì nữ nhân này. Nếu không có nàng, tiên giới sẽ không chọn Lữ Thiếu Khanh. Nữ nhân gật đầu, đúng, hắn là người ta chọn. Không thành công lần này thì tương lai cũng chưa chắc sẽ thành công, nhưng đây là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Tiên giới trầm mặc, cuối cùng ánh sáng lóe lên. Ta càng tin tưởng ngươi hơn, ta biết rõ ngươi chỉ thiếu một chút nữa mới có thể khôi phục. Hãy đem lực lượng của ta mang đi. Nữ nhân lắc đầu, cùng hắn chia sẻ lực lượng của ta chẳng bằng để hắn nhận lấy. Ý thức của tiên giới nói, hắn không thể tiếp nhận nhiều lực lượng từ ta, nhưng phần còn lại ngươi có thể cầm đi, nhất định phải chiến thắng. Mặc dù ý thức của tiên giới không phải là một người, nhưng lúc này lại tỏa ra một khí tức tự tin. Trong mắt nó, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dung nạp toàn bộ lực lượng của nó. Dù chỉ thêm một con tiểu hắc điều cũng không thể. Ầm ầm, một tiếng vang lớn phát ra từ trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được ý thức của mình xuất hiện trong thế giới của chính hắn. Hắn phát hiện thế giới của mình đang bị tràn ngập bởi một sức mạnh mạnh mẽ từ dưới đáy, khiến cho nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Cả thế giới của hắn bị che phủ bởi những vết nứt lớn nhỏ không đều. Dường như có một lực lượng quá mạnh mẽ, quá nhiều, đã xâm nhập vào, vượt qua khả năng mà thế giới của hắn có thể tiếp nhận được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, không thể nào, sao lại có thể như thế này? Chẳng lẽ là do ăn quá nổ, liệu có nổ không? Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, vội vã di chuyển về phía sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ phát ra một cảm giác vui mừng. Sau quá trình tu luyện trước đó, Lữ Thiếu Khanh có thể cùng với nó tạo dựng một mạng lưới vững mạnh. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đó chính là một mạng lưới giúp cải thiện hiệu quả truyền tải. Với sự điều khiển của Lữ Thiếu Khanh, sinh mệnh chi thụ bắt đầu rung lên, mở hết sức mạnh để hấp thụ lực lượng đang tràn vào. Lực lượng nguyên bản của tiên giới rất tinh thuần, không cần phải qua nhiều quá trình chiết xuất đã có thể sử dụng ngay. Tuy nhiên, dù đã mở hết công suất, sinh mệnh chi thụ vẫn không thể đối phó với lực lượng mạnh mẽ đang đến. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình là một con cá voi, còn trước mặt là một đại dương mênh mông. Dù hắn có cố gắng hấp thụ, nuốt chửng cũng không thể nào nuốt hết toàn bộ đại dương. Sức mạnh hấp thụ giúp phục hồi các vết nứt trong thế giới của hắn, nhưng tốc độ phục hồi vẫn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ mà thế giới của hắn đang bị phá vỡ. Chậm lại, chậm lại. Lữ Thiếu Khanh vừa hấp thụ vừa kêu lên, không biết tiên giới ý thức có nghe thấy hay không. Nhiều quá, chậm lại một chút. Không biết đã qua bao lâu, thế giới của Lữ Thiếu Khanh đã đầy rẫy những vết nứt lớn, mặt đất nứt ra, bầu trời vỡ vụn, sinh mệnh chi thụ đã ngừng rung động. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu như muốn vỡ ra, nôn mửa đến cực điểm. Thật là ăn quá nó, tiên giới lớn quá, một nơi hầm sao có thể nuốt hết, một ngụm cũng nuốt không xong. Lực lượng quá nhiều tràn vào, kẻ này ngã xuống, kẻ kia lại tiếp tục tiến lên, không cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Lực lượng không ngừng tràn vào, khiến thế giới của hắn đã đến giới hạn. Xong rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ nổ tung. Lữ Thiếu Khanh lúc này không còn biện pháp tốt nào, ngay cả việc ngăn cản tiên giới ý thức cũng không thể làm được. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thế giới của mình sắp nổ tung, một ý niệm truyền đến, phụ thân ta muốn. Đó là một thanh âm rất lớn. Lữ Thiếu Khanh ban đầu ngỡ ngàng, rồi sau đó mừng rỡ. Con ngoan, đến đây. Hắn đã quên mất mình còn có một nguồn năng lượng mạnh mẽ khác. Tiên giới tinh thuần năng lượng hắn có thể hấp thụ, mà con của hắn cũng có thể hấp thụ được. May mà trước đó đã sửa xong mạng lưới. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ. Hắn không thể hấp thụ hết toàn bộ năng lượng, mà nếu để lại sẽ chỉ gây lãng phí. Để con trai mình hấp thụ, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Kết quả là, thông qua sinh mệnh chi thụ truyền tống, một lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng được chuyển đến thế giới hạ giới. Hô, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức cảm thấy rất dễ dàng, vô cùng hài lòng. Đúng như thế này, những người bên cạnh chỉ là vật phụ, nhưng vào lúc quan trọng vẫn có chút hiệu dụng. Lợi dụng lúc con trai ăn đồ, Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian thôn phệ, tiêu hóa lực lượng, vết rách giữa thiên địa dần dần được chữa lành, nhờ vào việc Lữ Thiếu Khanh tiêu hóa lực lượng. Thời gian trôi qua, đột nhiên, ánh sáng bên ngoài bỗng dừng lại. Nữ nhân cảm nhận được sự bất thường, mở to mắt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ý thức của tiên giới vang lên, điều này không thể nào, hắn làm sao có thể thôn phệ nhiều năng lượng như vậy? Tiên giới ý thức vô cùng ngạc nhiên, nếu như có biểu hiện thì chắc chắn sẽ đầy nghi ngờ. Tiên giới biết Lữ Thiếu Khanh có một thế giới riêng, nhưng không nghĩ rằng thế giới của hắn có thể sánh với tiên giới. Một thế giới mới sinh ra, làm sao có thể so sánh với tiên giới, dù phát triển ngàn vạn năm cũng không thể. Do vậy, tiên giới nghĩ rằng, Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể thôn vệ quá nhiều năng lượng, nó vẫn muốn cung cấp năng lượng cho nữ nhân. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đã thôn vệ quá nhiều năng lượng, vượt qua những gì nó mong muốn, sức mạnh đã tăng lên mấy lần và vẫn liên tục thôn vệ. Nữ nhân khẽ nói, đừng coi thường hắn, để hắn hút đủ, nếu không đủ, Ngừng lại cho ta. Đã đi xa đến mức này, nữ nhân chọn niềm tin vào Lữ Thiếu Khanh, dù có phải tự mình chịu đói khát, cũng muốn để hắn ăn no. Tiểu quái vật này là hy vọng của cả thôn. Không cần. Tiên giới ý thức có vẻ có chút tôn nghiêm, nó từ chối lời đề nghị của nữ nhân. Ánh sáng quanh nó bùng lên, ta không tin hắn có thể hút bao nhiêu. Theo lời nó, ánh sáng không còn vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Không biết qua bao lâu, khi thế giới của Lữ Thiếu Khanh chỉ thiếu một chút nữa là chữa lành, thanh âm của thế giới thật lớn vang lên. Phụ thân, con không thể nuốt nổi, đừng ăn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ra lệnh, dừng lại ngay lập tức. Mặc dù đây cũng là một thế giới, nhưng nó là thế giới hạ giới, không thể dung nạp toàn bộ lực lượng từ tiên giới. Lữ Thiếu Khanh sợ nó ăn quá nhiều rồi nổ tung. Phải biết rằng thế giới lớn này có cả sư phụ, sư nương, bạn bè của hắn. Nếu nổ, sợ rằng sẽ không chỉ là kết thúc một mạng sống. Lữ Thiếu Khanh chủ động cắt đứt liên tục, không để năng lượng tiếp tục tràn vào thế giới hạ giới. Nhưng vì vậy, tình hình lại trở về như trước. Lực lượng mạnh mẽ như sóng nước lại tràn vào. Lữ Thiếu Khanh không thể thôn vệ kịp. Thế giới khó khăn lắm mới chữa trị được lại tiếp tục sụp đổ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một vết rách nhỏ dần kéo dài, rồi từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành những khe nứt lớn giữa thiên địa, như thể một vết thương bị xé toạc. Nhìn thấy mà giật mình, ngọa tào, sao lại cảm giác như càng lúc càng nhiều thế? Đừng đến, dừng lại đi. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn sẽ bị nổ tung. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể chứng kiến thế giới của mình lại một lần nữa vỡ nát rồi. Oanh, thế giới của hắn nổ tung. Trong tiếng ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh chứng kiến thế giới xung quanh nổ tung, giữa thiên địa chìm vào một mảnh hỗn độn. Sương mù hỗn độn nhanh chóng tràn ngập, bao phủ lấy hắn. Càng tồi tệ hơn, sương mù hỗn độn giống như một tảng đá lớn đè lên sinh mệnh chi thụ trong cơ thể hắn, ép hắn xuống, khiến hắn không thể động đậy. Lữ Thiếu Khanh không phải không muốn làm gì đó, nhưng hắn bị đè nén, không thể làm gì. Thời gian và không gian như dừng lại, trở nên trì trệ. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ theo thời gian trôi qua. Thời gian cứ thế trôi đi, ý thức của Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng hắn giống như rơi vào giấc ngủ say. Trong thế giới hỗn độn chỉ còn lại sinh mệnh chi thụ của hắn. Sương mù hỗn độn tiếp tục cuốn lấy, bao phủ hắn. Thời gian cứ trôi đi, sương mù hỗn độn dần dần đình trệ, khiến cho cả thiên địa trở nên tối tăm, mờ mịt, không còn chút sinh khí, như lâm vào tĩnh mịch. Thời gian dường như đã dừng lại, hoặc cũng có thể như đang trôi qua chậm chạp. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên sương mù hỗn độn bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là chuyển động chậm rãi, rồi dần dần gào thét lên, hình thành một cơn phong bạo hỗn độn. Sương mù cuộn lên cao, như những cơn sóng biển lao vào nhau, đập mạnh vào xung quanh. Ầm ầm, trong sương mù xám xịt, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Tiếng sấm tiếp nối nhau không ngừng, như những đợt sóng lớn. Ầm, hai tia chớp xẹt qua, như hai bàn tay khổng lồ xé rách không gian này. Hỗn độn sương mù bị xé rách, và từ bên trong, một gốc sinh mệnh chi thụ xuất hiện giữa không gian hỗn độn. Cây cối trên bề mặt nứt nẻ và khô cạn, giống như một cây già chết đi. Tuy nhiên, khi tia chớp không ngừng đánh xuống, không ngừng xé rách sương mù, một chút sinh khí tràn ra, một chút chìm xuống dưới. Trong tiếng sấm sét, hình dáng của thiên địa bắt đầu xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Bầu trời và đại địa bắt đầu hình thành. Tí tách, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, khiến sinh mệnh chi thụ khô cằn trở nên ẩm ướt. Những chồi non bắt đầu sinh trưởng dưới làn mưa, biến thành những lá cây xanh biếc. Sinh mệnh chi thụ càng lớn lên, càng tươi tốt, thiên địa cũng dần dần rõ ràng hơn. Những tia chớp trắng biến thành mặt trời, tia chớp đen hóa thành ánh trăng treo cao trên bầu trời. Màu trắng và bóng tối va chạm nhau dưới ánh sáng chớp lóe, tạo thành một không gian tinh tú hoàn chỉnh. Núi non, sông ngòi, dòng sông và hồ nước lại bắt đầu tạo thành, dung chuyển trong sự sống mới. Giọt mưa rơi xuống mang theo khí tức sinh mệnh đậm đà, mặt đất dần dần phủ lên một màu xanh tươi mát. Dòng sông chảy mạnh mẽ, nước biển gào thét không ngừng, cây cối hoa cỏ đón nhận mưa để sinh trưởng. Thời gian như trôi qua rất chậm, nhưng cũng giống như chỉ trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn vào chính mình, rồi nhắm mắt lại, cảm thán, dễ chịu. Dưới cành cây sinh mệnh chi thụ, những nhánh cây rậm rạp theo gió chập chờn, giống như một đứa trẻ vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, liếc nhìn thế giới của mình, thì thầm, không sai biệt lắm rồi. Hấp thụ và thôn phệ bản nguyên lực lượng của tiên giới, thế giới của hắn nhanh chóng trưởng thành, vẫn giữ được sự thành thục. Mặt đất rộng lớn, cây cối xanh tươi, hoa cỏ phát triển mạnh, khắp nơi tràn ngập sinh mệnh lực. Ai? Lữ Thiếu Khanh bước ra, đi tới bờ biển, rồi vùng tay lên, tạo ra một đợt sóng lớn. Nước biển trong xuất hiện lên những đàn cá bơi lượn. Hắn lại lấy người, bước vào khu rừng rậm. Trong khu rừng, âm thanh của sâu bọ vang lên, tiếng chim ca hát trên không trung. Còn ở sâu trong rừng, có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của dã thú. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng rất kích động. Trước kia, thế giới của hắn chỉ có vài cây cỏ, không có động vật hay côn trùng. Bây giờ, thế giới của hắn đã hoàn thiện hơn, có chim bay trên trời, thú chạy trên mặt đất, cá bơi dưới nước. Thế giới của hắn đã trở thành một thế giới bình thường, hoàn chỉnh. Liệu thực lực của mình có thể nhờ đó mà tiến thêm một bước? Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến đỉnh phong lâu rồi, không thể tiến xa hơn. Hắn đã là nửa bước tiên đế, đạt đến đỉnh cao. Trước đây Lữ Thiếu Khanh từng suy đoán rằng, khi thế giới của hắn trưởng thành, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Tiên đế, Lữ Thiếu Khanh thầm nói, tuyệt đối không muốn, ta cũng không muốn là một người cao. Lữ Thiếu Khanh lại quay về với sinh mệnh tri thụ, cảm nhận thế giới của chính mình. Sau đó, hắn liên lạc với Hảo Đại Nhi, phụ thân, người đã tỉnh rồi sao? Hảo Đại Nhi, trong thế giới của mình, truyền tới tâm tình kích động, con ngoan, lại đây, để lão phụ thân nhìn con. Lữ Thiếu Khanh chủ yếu muốn thử xem có thể liên thông với Nhi tử qua thế giới của mình không. Nhưng hắn phát hiện không thể kết nối được. Làm gì vậy? Lừa gạt sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài rời khỏi thế giới và trở lại ngoài thực tế. Vừa trở ra, Lữ Thiếu Khanh phát hiện trước mắt mình là một mảng hắc ám. Ngọa tào, sao vậy? Lữ Thiếu Khanh giật mình, không lẽ trời sập rồi sao? Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình đang bị một vật gì đó che khuất dưới đất. Hắn quét tiên thức qua, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Là Tiểu Hắc, con gái của hắn. Tiểu Hắc đã phát triển thân hình, trở thành một đại hắc điểu thực sự, lớn gấp 10 lần. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở dài, trên cơ thể tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Nàng tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn trước, và đáng sợ hơn, khí tức đó mang theo một loại uy áp. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh, khi đối diện với nàng, cũng cảm nhận được một nỗi kính sợ từ sâu trong linh hồn. Tiểu Hắc đi theo Lữ Thiếu Khanh, dần dần hòa vào ánh sáng, và không biết từ lúc nào trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực của nàng có lẽ không khác biệt nhiều so với trước đây của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc vẫn còn đang ngủ say. Lữ Thiếu Khanh không đánh thức nàng mà chỉ lướt mắt nhìn xung quanh. Lúc này, hắn mới nhận ra ánh sáng xung quanh đã trở nên mờ nhạt, không còn rực rỡ như trước. Trước đây, quang mang như mặt trời nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh không còn quan tâm đến thực lực của mình nữa, mà hỏi, tiên giới, ngươi chết sao? Ánh sáng xung quanh lóe lên một chút và một cảm giác u oán truyền đến. Ngươi, là ta, là ta. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đáp, ngươi không sao chứ, chỉ là không thấy một chút thôi. Sao ngươi lại thành ra thế này, ai ép khô ngươi vậy? Cảm xúc u oán càng thêm mạnh mẽ, tiên giới ý thức dường như không muốn nói thêm gì nữa. Ai ép khô ai, trong lòng ngươi không thấy xấu hổ sao? Không phải vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kinh ngạc, ngươi đã suy yếu đến mức không thể nói ra lời sao? À, ta hiểu rồi, nghĩ kỹ lại là do chính ngươi làm sai thao tác. Lữ Thiếu Khanh lập tức oán trách, ta đã nói với ngươi rồi, không biết kiểm soát một chút sao, không kiểm soát tôi lực lượng, suýt chút nữa thì làm ta nghẹt thở rồi. Lữ Thiếu Khanh oán trách, không khí xung quanh càng trở nên nặng nề, ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên xung quanh, xù, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy đất trời quay cuồng, chưa kịp phản ứng thì hắn và Tiểu Hắc đã xuất hiện trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, không phải là nơi trước đó hắn nhảy xuống vách núi, mà là một địa điểm khác. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nói, thật là... thế giới ý thức cũng có cảm xúc sao? Nói nó, sao lại giận dữ như vậy? Ta còn chưa có vấn tha phải bồi thường đâu, suýt chút nữa bị nhẹ chết, ta còn chưa có biện pháp liên thông với Hảo Đại Nhi. Đột nhiên, chiếc nhẫn trong tay Lữ Thiếu Khanh lóe sáng, và bóng dáng nữ nhân xuất hiện, một mặt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nữ nhân, bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Làm gì vậy? Giữa ban ngày ngươi chạy đến đây, nếu người khác thấy được thì không hay đâu, nên đi về, về nhà nói sau. Sáng vẻ của nữ nhân giống như một kẻ ăn vụng sợ bị người phát hiện. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không hài lòng, có chuyện gì, về nhà rồi nói. Nữ nhân không nhịn được, mắng lên, hỗn trướng, ta sát. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nổ lên, nhìn nữ nhân đầy tức giận, mới ra đã mắng người, ai dạy ngươi thế, ngươi không tự biết mình là ai sao, ngươi làm như vậy chỉ làm hạ thấp trình mình, ngươi thô bỉ như vậy, ta làm sao dám mang ngươi ra ngoài gặp người, ta muốn giữ mặt mũi, không muốn bị người chế giễu. Nữ nhân nghiến răng, chán nổi gân xanh, trong nháy mắt vung tay lên, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hét lớn, đừng động đậy, để ta xem đã. Sau đó hắn tiến lại gần, nheo mắt, nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó tức giận, nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh vòng quanh nữ nhân một vòng, ánh mắt đầy nghi hoặc và hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân. Sau khi quay xong, hắn xoa cằm, nói thầm, ta sát, sao cảm giác có chút không giống trước đây? Hắn hỏi nữ nhân, ngươi vụng trộm làm bảo dưỡng sao? Nếu tiêu tiền tùy tiện như vậy, không phải thói quen tốt, ngươi không biết kiếm tiền khó khăn ạ. Ba, nữ nhân thật sự không chịu được nữa, một tay kéo xuống, hùng hăng tát vào người Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, cảm nhận rõ sự thay đổi. Hắn càng khẳng định, người làm sao mà trở nên chân thực như vậy? Người ăn cái gì? So với trước đây, nữ nhân lúc này thật sự giống một con người. Trước đó mặc dù nữ nhân có hình dáng, nhưng thân thể của nàng có vẻ hư ảo, như trong sương mù, không thực sự rõ ràng. Như bây giờ, nàng đã trở nên rất chân thực với máu và thịt, giống như một con người thực thụ. Nhìn vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh đầy ngạc nhiên, nữ nhân lộ ra nụ cười nhẹ, rồi hơi đắc ý nói, người đoán xem. Sau khi nói xong, nữ nhân cảm thấy toàn thân thư giãn, một cảm giác dễ chịu vui vẻ không thể tả nổi, đúng là lấy đạo của người trả lại cho người, thật thoải mái. Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân mà không thay đổi sắc mặt, người đoán ta có đoán ra không? Nụ cười và tâm trạng tốt của nữ nhân ngay lập tức biến mất, quả nhiên là quá kiêu ngạo. Hừ, nữ nhân tức giận hừ một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ tay vào nàng, ngươi có phải lại trộm dùng tiên thạch của ta không? Ngươi chẳng làm gì tốt cả, ngươi làm kẻ cắp à? Hỗn trướng! Nữ nhân tức giận đến mức cắn răng, lại vung tay ra. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh thoát cú vung tay của nữ nhân. Lúc này hắn đắc ý chỉ vào nàng, cứ tưởng ta dễ bị khi dễ sao? Đây không phải địa bàn của ngươi, ngươi thu liễm lại đi, ngươi tưởng ngươi là tiên đế à? Tiên đế đến ta cũng không sợ, chỉ là tiên đế, ta một tay có thể thu. Lời còn chưa dứt, bộp một tiếng, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lập tức biến mất. Bên cạnh, Tiểu Hắc đã mở mắt, giận dữ đến mức mặt mũi tím tái. Không thể để cha ta bị khi dễ như vậy. Thân ảnh lóe lên, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía nữ nhân. Nữ nhân không chút thay đổi, chậm rãi đưa tay ra. Khi Tiểu Hắc càng đến gần nàng, thân hình nàng càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nắm đấm nhỏ, vững vàng đón lấy Tiểu Hắc trong lòng bàn tay. Nữ nhân sờ đầu Tiểu Hắc, tiểu gia hỏa. Hùng quang trong mắt Tiểu Hắc biến mất, nhìn nữ nhân, cuối cùng nó thân mật cọ cọ tay nàng. Móa. Lữ Thiếu Khanh từ xa chạy tới, muốn mắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, mắt hắn trợn tròn, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới nhận thức rõ hơn về thực lực của nữ nhân. Tiểu Hắc đi theo hắn đã hấp thu không ít bản nguyên tiên giới, thực lực không hề kém trước đây, bây giờ bị nữ nhân dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay. Tính khí nóng nảy của Tiểu Hắc đã trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn. Nữ nhân liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức im lặng, cùng kính nghe theo, so so tay cười nói, ôi, tỷ tỷ ngươi dỗ Tiểu Hắc giỏi quá. Nhà ta Tiểu Hắc không phục ai cả, chỉ phục mỹ nhân và soái ca, tỷ tỷ ngươi quả nhiên là đại mỹ nhân. Nữ nhân đã miễn dịch với những lời này, lạnh lùng đáp, còn muốn nói nhảm nữa không? Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chúng ta nói là lời từ đáy lòng, sao lại gọi là nhảm được? Tốt rồi, tỷ tỷ, ngươi thả Tiểu Hắc đi, đừng làm bản thân mệt mỏi. Tiểu Hắc, đừng đi ị nha. Nữ nhân thật sự muốn nện Tiểu Hắc vào mặt Lữ Thiếu Khanh, thật là buồn nôn. Nàng buông tay, hủy bỏ cấm chế, và Tiểu Hắc biến thành một cô gái nhỏ, vèo một cái lao vào lòng Lữ Thiếu Khanh. Đừng sợ, tỷ tỷ là người tốt, ngoài việc tuổi tác có phần lớn hơn thì không có gì là xấu cả. Lữ Thiếu Khanh an ủi Tiểu Hắc, người lớn tuổi thường tâm địa thiện lương, sẽ không chấp nhặt với chúng ta. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta biết rõ tỷ tỷ là người tốt, bà. Nữ nhân lại giơ tay lên, một cú mạnh mẽ kéo Lữ Thiếu Khanh vào trong lòng đất. Có thể nhẹ nhàng một chút không? Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất leo lên, gào thét với nữ nhân. Đừng phá hủy hình tượng tiên nữ tỷ tỷ trong lòng ta. Tỷ tỷ của ta là tiên nữ, không phải là bạo long thú. Nữ nhân không biểu lộ cảm xúc, lại tiếp tục xoay Lữ Thiếu Khanh quay trở lại dưới lòng đất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại. Tỷ tỷ muội a, nịnh nọt ngươi không phải, ân cần thăm hỏi ngươi cũng không phải. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Ta đang luyện tập, lâu rồi chưa luyện. Ốc nhật. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất tê. Tỷ tỷ, đừng như vậy. Ta đã trung thực cầu ngươi buông tha. Ngươi đức thời là tuấn kiệt. Gây sự thì không thắng nổi, trước sợ, hừ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh chỉ giả vờ sợ hãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nữ nhân vẫn cảm thấy dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh thấy sắc mặt nữ nhân có chút thay đổi, vội vàng tiến lại gần hơn. Tỷ tỷ, người đã là tiên đế rồi sao? Nữ nhân chỉ cần giơ tay nhấc chân, đã tỏa ra một lực lượng quá mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản, giống như một đứa trẻ bị thu thập. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị nữ nhân này nghiền nát thành cặn bã. Chưa đủ, nữ nhân bình thản nói. Lực lượng của tiên giới chưa đủ để giúp ta hoàn toàn khôi phục. Xoa. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, chỉ vào nữ nhân, ngón tay run rẩy. Ngươi không ăn trộm tiên thạch của ta, mà lại đi trộm lực lượng của ta sao? Ngươi còn là người không, bà? Nữ nhân không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, một tay đẩy hắn bay ra. Ngao. Lữ Thiếu Khanh lại từ dưới đất leo lên, nhìn nữ nhân với ánh mắt giận dữ. Đưa lực lượng cho ta. Trộm cắp. Ngươi không biết ngươi làm vậy sẽ gây phiền phức cho ta sao? Đã nói xong hai thế giới sẽ liên thông, mà bây giờ lại không được. Ta nghĩ chạy trốn cũng không xong. Ngươi muốn hại chết ta sao? Nữ nhân lần này không thu thập Lữ Thiếu Khanh nữa, nàng im lặng nhìn hắn, mặc cho hắn gào thét, nói là chạy trốn nhưng nữ nhân hiểu rõ ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Khi hai thế giới liên thông, hắn muốn đưa tất cả người bên cạnh mình đi, để không phải lo lắng về sau, và có thể an tâm đối mặt với kẻ thù sắp tới. Chờ đến khi Lữ Thiếu Khanh gần như đã nói xong, nữ nhân lại nhạt nói, toàn bộ lực lượng ngươi cũng không tiếp nhận được đâu, tiên giới còn lại lực lượng cho ta. Một cơn gió thổi qua, tạo thành một vòi rồng nhỏ, và tiên giới ý thức truyền tới, ta đã đưa phần lớn lực lượng cho nàng. Tiên giới ý thức tự giải thích, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra rằng không phải nữ nhân chủ động cướp đoạt, hắn cười lớn, lập tức chuyển mũi nhọn sang tiên giới ý thức, ngươi cũng vậy, không thể đến sao, ngươi từ từ sẽ đến, ta chắc chắn có thể thôn vệ toàn bộ, đến lúc đó sẽ có thể liên thông hai thế giới. Lữ Thiếu Khanh cao mày nói, dù sao cũng phải có sự trước sau chứ, ngươi không thể bên này nặng mà bên kia nhẹ, nên như vậy, ngươi đem phần lực lượng còn lại cho ta đi. Vòi rồng nhỏ ngay lập tức tan biến, nữ nhân nhìn hắn rồi xoa xoa tay, im lặng sâu sắc, nữ nhân không thể không mở miệng để giúp tiên giới ý thức, tiên giới đã đến cực hạn rồi, lực lượng của nó đã không thể chống đỡ thêm lâu nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, là người ép nó khô sao, lời này khiến nữ nhân tức giận, một bàn tay liền đẩy Lữ Thiếu Khanh xuống đất, cắn răng tức giận nói, là ngươi, tiên giới ý thức đã tính sai khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có thể thôn phệ lực lượng lớn đến như vậy, cuối cùng nó suýt bị hút khô, vì thế tiên giới hiện giờ trở nên yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này có vẻ có chút không vui. Ồ, thật sao, sớm nói ra là được mà, sao không cho ta cơ hội hiểu rõ? Nữ nhân nghe vậy càng thêm tức giận, sớm nói sao? Người có cho cơ hội nói sao? Lần nào không phải phải đánh cho ngươi im lặng, rồi mới có thể nói chuyện bình thường. Lại một cơn vòi rồng nhỏ hình thành, tiên giới ý thức truyền đến. Ngươi chỉ cần trở thành tiên đế, liền có thể liên thông hai thế giới. Mặc dù tiên giới ý thức không có tình cảm của con người, nhưng lúc này nó cũng cảm thấy phiền muộn. Nó vốn cho rằng, khi Lữ Thiếu Khanh thôn vệ lực lượng của nó, thế giới trong thể nội hẳn sẽ trưởng thành, Lữ Thiếu Khanh sẽ trở thành tiên đế. Kết quả nó suýt bị hút khô, mà Lữ Thiếu Khanh thì vẫn chưa trở thành tiên đế. Nếu như lúc đó nó đã đem toàn bộ lực lượng cho Lữ Thiếu Khanh, có lẽ tình hình sẽ khác. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn vòi rồng nhỏ, mặc kệ nó có thấy hay không, nói nhẹ nhàng vậy mà, tiên đế, yêu ai thì yêu, ta không phải cái thứ đó đâu. Nói xong, hắn quay lại nhìn nữ nhân, muốn trở thành tiên đế, có phải là phải lập lời thề, ký tên đồng ý, làm chồng trước ca, phi, tiên đại ca cầu tải đi. Nữ nhân liếc hắn, người có thể trở thành tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nghiêm túc nói, kém chút thôi, nhưng ta có thể cảm nhận được, muốn thành tiên đế, trước hết phải làm chó, nửa bước tiên đế, muốn hòa hợp với gần nửa đại đạo quy tắc. Có thể nói, về mặt nào đó, đó chính là trở thành thiên đạo nửa người phát ngôn. Còn về tiên đế, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, khi hòa hợp với tất cả đại đạo, đạt được sự tán thành của thiên địa, thì sẽ thành tiên đế chân chính. Nếu như thiên đạo không có ý thức, chỉ là một phần trong đó, làm tốt nhiệm vụ của mình, thì trở thành tiên đế cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thiên đạo có ý thức, một khi dung hợp tất cả đại đạo, liệu có phải sẽ trở thành một phần của thiên đạo hay không? Nữ nhân trầm tư một lúc rồi nói, không phải khi nó làm chó săn, mặc dù sẽ có một chút ảnh hưởng nhưng những ảnh hưởng đó có thể khắc phục được, nhưng nó không cách nào khống chế ngươi. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có ảnh hưởng gì không? Nếu là người đứng trên cao, thì sẽ không bị ảnh hưởng, có thể vượt qua, không sao cả. Nữ nhân trả lời với giọng lạnh nhạt, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, nàng suýt nữa lại nổi cơn giận, ngươi có ý gì? Không sao sao, ngươi nói dễ dàng quá. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, câu, không sao, ngươi nói nhẹ nhàng vậy. Sao ngươi lại biến thành cái dạng này, lần lạc đến mức bị người như ta khi dễ, ngươi nói cái này là không sao sao. Nói xong, nàng vung tay lên, bà, móa. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất đứng dậy, không thể không thở dài, thật dễ nói chuyện, sao có thể đánh người. Cha nữ nhân hiện lên gân xanh, ngươi có quản cái gì gọi là dễ nói chuyện không, tiểu hỗn trướng, không trêu chọc ta thì ngươi không thể sống sao. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, ngươi tính tình không tốt, ta thuận theo ngươi nói chuyện thì sao. Nữ nhân trừng mắt, ngươi còn dám nói không? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn một chút, rồi nói, nhìn tính cách của ngươi, không trách được bị tiền đại ca giết. Nữ nhân không nói gì, mặt lạnh lùng, giơ tay lên. Được, được rồi, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, thật dễ nói chuyện, trừ việc bị áp chế còn có cái gì sao? Nữ nhân hỏi, Lữ Thiếu Khanh hiểu, nói đùa với người có cảnh giới cao hơn mình là không thể, chỉ cần một chút sơ hở, tất cả điểm yếu sẽ bị phóng đại, trong tình huống đó có thể đùa sao? Chưa đánh mà đã e ngại ba phần, thực lực sẽ giảm đi ba phần, đánh cái gì được? Nữ nhân lắc đầu, không có, cho nên ngươi không cần lo lắng, muốn đối phó bọn chúng, nhất định phải trở thành tiên đế. Ta không muốn làm chó. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa nói câu này, khiến nữ nhân tức giận đến mức muốn đánh hắn. Nữ nhân trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng tới, không trở thành tiên đế, ngươi có thể làm gì, ta sẽ hô cổ vũ cho ngươi, làm đội cổ vũ. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, dù sao ta chỉ cần ở phía sau là được rồi, ngươi cứ dùng sức mạnh đánh ta, nhất định làm cho bọn nó không nhận ra mẹ chúng. Ba, nữ nhân tức giận vung tay một cái, hôm nay ta sẽ đánh ngươi cho đến khi mẹ ngươi không nhận ra ngươi. Đáng ghét, quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi, nhưng nữ nhân đã khôi phục thực lực, tốc độ không hề giảm sút, một tay lại một tay vung đến. Lữ Thiếu Khanh không thể tránh được, bị đánh đến mức kêu la thảm thiết. Hơn nửa ngày trôi qua, Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Giết người à, giết người. Tiên giới ngươi nhìn đi, ngươi làm chuyện tốt. Gió xoáy từ thân Lữ Thiếu Khanh thổi qua, cuốn theo cát bụi, mang theo một cảm giác vui sướng. Nhìn Lữ Thiếu Khanh bị thu thập, tiên giới ý thức cũng rất vui, nó cũng không thể chịu nổi Lữ Thiếu Khanh nữa. Bà, Tiểu Hắc nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nói với Tiểu Hắc, ngoan nữ nhi, sau này lớn lên nhất định phải là một cô gái ôn nhu, hiền thục, bạo long, hùng ưng như ngươi, không ai muốn đâu. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, còn muốn tiếp tục không? Má, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân, có dám không phát thề, không thể tùy tiện đánh người không? Ngừng nói nhảm, nữ nhân hử lại, tranh thủ thời gian trở thành tiên đế, thời gian không còn nhiều, ta không làm chó. Lữ Thiếu Khanh cứng cổ, lần nữa nhắc lại, răng không tốt, gặm không được xương cốt, hỗn trướng. Nữ nhân lại muốn mắng người, ánh mắt nàng rơi xuống Tiểu Hắc, ngươi không trở thành tiên đế, sao có thể an trí bọn chúng? Câu nói này lập tức khiến Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được, mím chặt miệng. Trở thành tiên đế, có thể bị quản chế bởi người khác, người càng cao thì càng dễ bị áp chế, không trở thành tiên đế, tương lai đầy nguy hiểm, khó mà bảo vệ được chính mình và những người bên cạnh. Sau một lúc suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, để ta nghĩ đã. Nữ nhân đáp lại, giọng điệu trở nên bình tĩnh, không có thời gian. Ý là gì? Vòi rồng nhỏ quét qua, gió xoay động, tiên giới truyền đến thanh âm, bọn chúng sẽ trở lại, có thể đến bất kỳ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh ngẫm đầu, trên trời không còn mây đen như trước, ba thân ảnh khổng lồ đã biến mất, thiên địa tưởng chừng như đã khôi phục lại như trước. Nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại có một cảm giác lo sợ, hắn cảm thấy tiên đế đã đến gần, chỉ cần xé tan mây đen là có thể đến tiên giới. Lữ Thiếu Khanh hỏi, đã qua 300 năm rồi sao? Đùa sao, ta cảm thấy như chỉ mới qua một lát. Nữ nhân hừ một tiếng, thực tế, người đã trải qua mấy vạn năm, nếu không có ta giúp đỡ, ngươi có thể nhanh chóng tiêu hóa hết sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại. Vậy giờ phải làm sao? Vòi rồng nhỏ lượn quanh Lữ Thiếu Khanh, gió nhẹ cuốn theo, một ý niệm chuyển đến, trở thành tiên đế, đem con của ta đều tiễn đi. Ta đã để bọn chúng tụ tập lại. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện trong đầu Lữ Thiếu Khanh, tại một nơi nào đó trong tiên giới, vô số sinh linh tụ tập lại với nhau, nhân loại, động vật, tất cả đều hội tụ thành một đám, lít nha lít nhít, rõ ràng phân biệt, tụ tập trên mặt đất, đen đặc một mảng, kéo dài không ngừng, dường như kéo dài mãi đến tận chân trời. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại. Nhiều như vậy, đại ca, ngươi định để ta mang hết côn trùng tiên giới đi sao? Trong đám động vật tụ lại, đủ loại có mặt, bò sát, thú chạy, chim bay, cá bơi, trong biển, dưới nước, động vật đều leo lên. Cả những con vật ướt sũng, đi đến nơi tập trung trong tiên giới, chúng đều là con của ta. Có thể mang đi thì cứ mang đi, nhờ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cứng người, nhiều như vậy, thế giới của ta cũng chưa chắc chứa nổi. Vòi rồng nhỏ rung nhẹ một cái, có thể xin nhờ. Lữ Thiếu Khanh im lặng, tiên giới truyền đến thanh âm lo lắng. Ngươi không có ý định đồng ý sao? Ta đồng ý giúp đỡ chuyện này, nhưng trước hết cho ta chút thời gian để nghĩ kỹ. Trở thành tiên đế nhưng lại phải chịu sự kiểm soát của người khác. Lữ Thiếu Khanh không muốn đi đến bước đó. Nữ nhân nhíu mày, nàng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ bị uy hiếp, đoán được tâm tư của hắn, biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Ngoài việc đi bước này, không còn cách nào khác. Ai nói vậy? Lữ Thiếu Khanh không phục. Mỗi một con đường lớn đều dẫn lên thiên đạo, chắc chắn còn có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Đầu hàng. Ba, đủ rồi. Nữ nhân tức giận đến mức cắn răng nói. Đầu hàng, ngươi cho rằng ngươi có thể đầu hàng sao? Lữ Thiếu Khanh từ trong đất leo ra, thử lấy răng. Hòa bình là xu hướng tương lai. Ta và Tiền đại ca có giao tình, nó xem ở mặt của ta, không chừng sẽ đồng ý cho ta đầu hàng. Nữ nhân càng tức giận, mặc dù nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói chuyện đầu hàng chỉ là giả dối, nhưng nghe hắn nói vậy vẫn làm nàng cảm thấy bực bội, lại muốn cho hắn mấy cái tát. Ngươi ngoài con đường này không còn lựa chọn nào khác. Nữ nhân nói, quyết một trận sinh tử với nó, không chết không thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, con đường này không dễ đi, hy vọng mong manh, chính người là ví dụ, làm đến cuối cùng, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, làm sao có thể thắng được, mỗi con đường khi lần đầu đi, đều khiến người ta tràn đầy hy vọng, đi nhiều rồi mọi thứ đều như vậy, trước mặt có gì, bản thân rõ ràng, người khác cũng rõ ràng. Mặc dù lời nói của Lữ Thiếu Khanh rất khó nghe, nhưng lần này nữ nhân lại không giận mà ngược lại trầm mặc, nàng hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, trước đây thử qua cách khác, nhưng không thắng được, bây giờ quay lại, cơ hội thắng sẽ chỉ càng nhỏ đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân nói, ngươi thấy không, ta nói có lý không, muốn thắng, phải làm từng bước, không thể gò bò theo khuôn phép mà thắng được, nhất định phải tìm ra lối đi riêng, không đi con đường bình thường mới có thể thắng. Nữ nhân nghe xong, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hừ vậy ngươi nói, làm thế nào? Đầu hàng, Lữ Thiếu Khanh trả lời dứt khoát, đầu hàng trước lừa dối nó tin tưởng mình, đến lúc nó ngủ say, phản công lại. Ngớ ngẩn, nữ nhân không nhịn được liếc mắt, có lúc nàng thật sự không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, chẳng những làm giảm trí thông minh của mình, còn dễ khiến nàng tức giận. Móa, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân kêu lên, thiên tài mà sao trong miệng ngươi lại trở thành ngớ ngẩn, ngươi biết gì là thiên tài không? Nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, ta nhìn ngươi mới là ngớ ngẩn, bớt ở đây tự cho là đúng, tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta chỉ là tự đa tình thôi, chuyện này đáng lẽ ra ngươi phải quan tâm mới đúng, ta không phải tiên đế, ta rất thấp, ta chỉ cần uống nhiều nước, bảo dưỡng tốt ít hầu, đến lúc cần, hét lớn hơn một chút là được rồi. Nữ nhân tức giận đến mức mắt nhìn đầy nguy hiểm, ngươi thật sự không muốn trở thành tiên đế, ta không muốn làm chó. Lữ Thiếu Khanh đáp, bà. Nữ nhân một tay đánh bay Lữ Thiếu Khanh, rồi lập tức biến mất. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất leo ra, đối diện với vòi rồng nhỏ gió, tiên giới đại ca, ngươi không quản sao, vòi rồng nhỏ phong truyền lắc lư, tiểu gia hỏa, ngươi định làm gì, ngươi không trở thành tiên đế. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, trấn an tiên giới ý thức, ta đây không phải còn có một thế giới sao, thực sự không được, ta sẽ đưa bọn chúng vào trong thế giới của ta, ngươi yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh không đùa với ý thức tiên giới, vì ý thức tiên giới làm mọi thứ rất vĩ đại, xin nhờ, tiên giới ý thức đã rất yếu, chỉ kịp để lại một lời thỉnh cầu, rồi dần tan biến, những cơn gió như vòi rồng cũng tán đi, để lại bầu trời yên bình. Lữ Thiếu Khanh bay lên, nhìn xuống thấy những vết hố lớn trong đất, không nhịn được mà mắng, ma quỷ tiểu đệ, đánh người thật đau. Lữ Thiếu Khanh mắng xong, rồi lại lâm vào trầm mặc, dù nữ nhân một lần nữa đánh hắn, nhưng hắn cũng cảm nhận được tâm tình của nàng. Nữ nhân cảm nhận áp lực lớn lao, hy vọng hắn trở thành tiên đế, đánh bại kẻ thù. Nhưng như hắn đã nói, con đường cũ không dễ đi, tốt nhất là phải mở ra một con đường mới, không thể cứ đi mãi một con đường dẫn đến sự diệt vong. Cũng là đau đầu thật đấy. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Trở thành tiên đế, bị quản thúc bởi những người xung quanh, phản kháng không dễ dàng, xác suất thành công thấp. Không thành tiên đế thì thực lực không đủ, khó mà phản kháng lại được. Bà, tiểu hắc lại gần, đôi mắt lộ ra sự quan tâm. Sau khi thực lực tăng lên, tiểu hắc cũng trở nên trưởng thành, không còn ngây thơ như trước. Lữ Thiếu Khanh vuốt đầu tiểu hắc, không sao đâu. Tiểu hắc nháy mắt mấy cái, ánh mắt trầm tĩnh và sắc bén. Bà người ít gạt người, chắc là vì sắp đối mặt với kẻ thù nên bà cảm thấy đau đầu phải không? Đến lúc đó, ta sẽ giúp bà giết chết bọn chúng. Tiểu hắc nắm chặt tay, khuôn mặt lộ ra vẻ sát khí. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bật cười ha ha, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng của người cha, lại xoa nhẹ đầu tiểu hắc, thật ngoan, không sai, đến lúc đó cùng nhau giết bọn chúng. Cười ha hả một tiếng, Lữ Thiếu Khanh dẫn tiểu hắc đi tới chỗ Kế Ngôn. Kế Ngôn đang ngồi thiền trên vách đá, mở mắt nhìn sư đệ đã lâu không xuất hiện, cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, khí tức nóng bỏng, cuồng bạo và mạnh mẽ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đã xong rồi sao, cọng lông? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, ta không muốn làm chó cho tiên đế, ngươi thì sao? Kế Ngôn thực sự có thể cảm nhận được những điều kiện cần thiết để trở thành tiên đế. Hắn biết sau khi trở thành tiên đế, sẽ gặp phải những vấn đề gì. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không quá do dự, tự nhiên muốn trở thành tiên đế. Với Kế Ngôn, tiên đế là mục tiêu, cũng là điểm khởi đầu. Hắn muốn trở thành tiên đế, sau đó khám phá những gì còn ở trên cao hơn. Dù có gặp phải ngăn cản, hắn tin rằng mình có thể phá vỡ mọi rào cản. Mục tiêu của hắn là không ngừng tiến lên đến đỉnh cao nhất. Dù có bất kỳ nguy hiểm hay khó khăn gì, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không dừng bước, không thay đổi mục tiêu của mình. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khinh bỉ, thôi đi, ta chỉ chờ xem người sẽ khóc vào lúc nào. Kế Ngôn cười mà không nói gì, ánh mắt đầy tự tin, dù kết quả có ra sao hắn cũng sẽ không hối hận. Ầm ầm, một tiếng sấm sét vang rền, một tia chớp xẹt qua đánh xuống ngại địa, răng rắc, một vết nứt lớn xuất hiện, như thể địa long há miệng rộng, hút tất cả đồ vật trên mặt đất vào trong. Hô, bầu trời vốn yên tĩnh đột nhiên nổi lên gió lốc, không có dấu hiệu báo trước, chỉ trong chốc lát hình thành. Gió lốc cuốn qua, nơi nào đi qua là một mảng hỗn loạn. Oanh, một ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, vô số nham thạch phun ra ngoài, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn rơi xuống từ trên núi, hòa tan mọi thứ. Hoàn Vọng vung tay, từ xa các nham thạch và hồng thủy bị tiêu tán. Hắn thở dài, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ân Minh Ngọc cũng nhíu mày, nhìn mà xem, tựa như tận thế vậy. Hơn 200 năm trước, tiên giới đã bắt đầu xuất hiện tình trạng này, các loại thiên tai liên tiếp xảy ra, động đất, núi lửa phun trào, gió lốc, sóng biển dâng cao. Lúc đầu, các hiện tượng này xảy ra không thường xuyên, khiến người ta không quá chú ý. Theo thời gian, thiên tai ngày càng nhiều, khí tiên trong thiên địa cũng dần dần suy yếu, bầu trời mờ mịt, đất đai cằn cỗi, số lượng cây cối ít ỏi dần dần khô héo. Trong không gian, sát khí ngày càng đậm, mọi người dường như có cảm giác tiên giới đang dần suy yếu, già cỗi, tiên đế sắp trở về, không biết điều này có liên quan gì không. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy bất an, không biết tương lai sẽ ra sao. Xin hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Quản Vọng nhìn xa xăm, nơi đó, con người và quái thú, dã thú đang tụ tập lại với nhau. Mọi người phân biệt rõ ràng, không xâm phạm nhau, chúng tụ tập lại để làm gì? Rồng, từ phía xa, tiếng gào thét của dã thú vọng lại. Mặc dù những người ở đây đều là nửa bước tiên đế, nhưng số lượng quái thú và dã thú quá lớn, khiến bọn họ cảm thấy không tầm thường. Phải chăng tất cả sinh linh tiên giới đều tụ tập ở đây? Tinh trầm giọng nói, tiên giới xuất hiện biến cố, bọn chúng đang chạy trốn, loài người còn đỡ, nhưng động vật lại nhạy cảm hơn nhiều, chúng sẽ chạy đến nơi có sinh cơ mạnh mẽ nhất để sinh tồn. Phục Thái Lương không khỏi lên tiếng, điều này không ổn, nơi này lẽ ra không phải là nơi xảy ra vấn đề. Mọi người nhìn về phía Quang Minh Thành di chỉ, không xa lắm, theo lý mà nói, nơi này đã từng xuất hiện đăng thiên thề. Đây hẳn là nơi tiên giới bị hủy diệt đầu tiên, nhưng không có câu trả lời từ không gian. Quản Vọng cao mày, chúng lại đến đây, chắc chắn nhận được mệnh lệnh, chúng hành động rất có trật tự, như một đội quân. Hơn nữa, giữa chúng còn có sự phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau, lại có nhiều tiên nhân đến. Nhìn thấy số lượng động vật khổng lồ, trong đó có không ít loài quý hiếm, đối với các tiên nhân mà nói, đây là bảo vật thiên tài. Không ít người thèm thuồng muốn ra tay chiếm lấy, nhưng bị những loài thú hung dữ, tiên thú liên thủ đánh lui. Các chủng tộc mạnh mẽ che chở cho các chủng tộc yếu hơn, dù là kẻ thù của nhau, họ vẫn bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, hợp tác với nhau. Tóm lại, những người hay thù đến đây đều phải ngoan ngoãn ngồi xuống, không được gây rối. Ân Minh Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, ta đã hỏi qua một số người, họ nói là nhận được một chỉ thị nào đó mới đến đây. Người đến không mạnh mẽ, phần lớn là người bình thường, họ phải trèo núi, lội suối, trải qua nhiều đời mới đến được đây. Rốt cuộc là vì cái gì mà đến đây? Nguyệt và Tinh, hai vị lão tiền bối cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ta có lẽ biết rồi. Tiêu Y thu hút mọi ánh mắt. Người biết à? Ân Minh Ngọc là người đầu tiên phản ứng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế giễu Tiêu A. Đừng nói với ta, ngươi lại liên quan đến chuyện của nhị sư huynh. Tiêu Y giả vờ ngạc nhiên. Không thể nào. Ngươi trở nên thông minh vậy sao? Ân Minh Ngọc cười lạnh. Thật là trò cười. Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Ngươi thật sự coi hắn là toàn năng à? Mọi chuyện đều liên quan đến hắn. Còn không bằng nói rằng thiên hạ này là do hắn cứu vớt vậy. Thôi đi. Tiêu Y cười nhạo, sống ở tiên giới mà tầm mắt còn hạn chế như vậy, chưa thấy qua việc đời. Quản Vọng vội vàng lên tiếng. Nhà đầu, ngươi nói thử, làm sao lại có quan hệ với tiểu tử kia? Quản Vọng biết tiểu lão hương của mình không tầm thường, nhưng không phải chuyện gì cũng liên quan đến hắn. Đúng vậy. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu. Khi còn ở hạ giới, nhị sư huynh đã làm qua chuyện này rồi. Quản Vọng giật mình, để toàn bộ sinh linh tụ tập lại một chỗ. Hắn làm sao mà làm được? Tiêu Y không rõ ràng lắm. Ta thì biết cái gì? Ân Minh Ngọc không tin chút nào. Hừ, không có khả năng. Ngươi nói hắn làm được chuyện này, còn không bằng nói tiên giới hiển linh đi. Đừng có ẩm ý. Phục Thái Lương có chút lo lắng nói, lâu như vậy không có tin tức, cũng không biết hai người bọn họ hiện giờ thế nào. Hơn 200 năm, gần 300 năm qua, Lữ Thiếu Khánh và Kế Ngôn không có tin tức, cũng không trở về. Mặc dù biết rõ ở tiên giới không ai có thể làm gì được bọn họ, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Tiêu Y nói, yên tâm đi, tổ sư, không có chuyện gì đâu, muốn gặp bọn họ. Ngô, Tiêu Y bỗng nhiên nhìn về phía Ân Minh Ngọc với ánh mắt có ý đồ. Ân Minh Ngọc nổi giận, ngươi muốn làm gì, giúp một chút. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn xù lông. Ngươi lăn đi, ta không phải miệng quạ đen. Không nói ngươi là miệng quạ đen. Tiêu Y thành khẩn nói, nhưng chỉ cần ngươi nói một câu thôi, giúp một chút đi. Ta cũng rất nhớ sư huynh của ta. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức không biết nói gì. Trong suốt những năm qua, Tiêu Y không nhắc đến. Miệng quả đen, nàng cũng gần như buông xuống, nhưng hiện tại nhắc lại, nàng chỉ hận ba vị tiên đế về quá chậm, tranh thủ thời gian trở về để hủy diệt hết tất cả thế giới. Ghê tởm, ta nói bọn họ trở về, bọn họ có thể lập tức quay lại sao? Ân Minh Ngọc gào thét với Tiêu Y, ta không phải miệng quả đen, ngươi bớt nói mấy lời vớ vẩn ở đây đi. Ân Minh Ngọc vừa mới dứt lời, một giọng nói lười biếng lập tức vang lên. Ây, ngươi không phải miệng quả đen, vậy ai là? Ba bóng hình xuất hiện, mọi người không khỏi hoảng hốt rồi lại vui mừng. Kế Ngôn, Thiếu Khanh, Tiểu Hắc, hỗn đàn tiểu tử, nữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng với Tiểu Hắc xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người vừa mừng vừa sợ, trừ Ân Minh Ngọc. Lúc này Ân Minh Ngọc đứng ngay ra, sắc mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiêu Y là người đầu tiên chạy đến, cười hì hì đưa tay ôm Tiểu Hắc vào lòng. Các ngươi đã về rồi, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Ô nào quá, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y một lượt. Ngươi những năm qua làm gì rồi, đi ngủ sao? Thực lực không tăng chút nào, ngươi đừng có mà nhận biết ta, cách ta xa một chút. Tiêu Y lập tức nước mắt lưng tròng, xích lại gần Kế Ngôn bên cạnh. Kế Ngôn nghiêm túc nói, thực lực tiến bộ quá chậm, cho ta viết 10 vạn chữ kiểm điểm. Tiêu Y lập tức khóc lóc đi tìm Phong Tần. Tổ sư nương, Ân Minh Ngọc thấy cảnh này trong lòng vô cùng thích thú. Hừ, đáng đời. Phục Thái Lương lên tiếng, được rồi, đừng vừa gặp mặt đã khi dễ tiểu nha đầu. Nhưng các ngươi lần này về cũng không đi sao? Không đi. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp, bọn chúng sẽ tới ngay. Cái gì? Mọi người đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói, bọn chúng là ai? Lập tức hoảng sợ, tin thì càng không thể tin. Không thể nào, ít nhất còn phải hơn ngàn năm nữa. Hiện tại mới, theo suy đoán của nàng, hiện tại vẫn chưa hết nửa thời gian. Quản vọng thì tê cả da đầu, tiểu tử, ngươi đang lừa chúng ta à? Ba vị tiên đế cùng nhau giáng lâm, nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Tinh tiền bối đều nói ít nhất phải ngàn năm, thế mà tiểu tử này lại nói bây giờ, nhất định là đang làm ra vẻ, hù dọa chúng ta. Đúng, chắc chắn là tiểu tử này đang đùa giỡn. Móa, Đồng Hương, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ta lớn lên có giống người lừa đảo không? Ngươi mở to mắt ra nhìn đi, nghiêm túc nhìn mặt ta, ngươi thấy cái gì? Chắc hẳn là nhìn thấy hai chữ, thành thật, đúng không? Ngươi thử một tiếng, ngừng nói mấy lời giật gân đi, làm sao lại nhanh như vậy? Tiên giới đại ca đã nói cho ta biết, còn có thể là giả sao? Lữ Thiếu Khanh cười một tiếng, chỉ có điều các ngươi không hiểu đâu, chuẩn bị một chút đi, rời khỏi nơi này. Tiêu Y không ngừng nước mắt, lại gần thêm một lần, đi đâu? Đi một cái thế giới mới. Lúc này, khi mọi người còn đang nghi ngờ về việc tiên giới đại ca mà Lữ Thiếu Khanh nhắc đến, thì lại nghe Lữ Thiếu Khanh tùng ra một cái thế giới mới, khiến mọi người càng thêm nghi ngờ. Phục Thái Lương hỏi, Thiếu Khanh ngươi nói là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh nói xong, từng sự kiện mà hắn kể khiến mọi người cảm thấy lạ lẫm. Dường như trong thời gian qua, Lữ Thiếu Khanh đã gặp rất nhiều chuyện, biết rõ rất nhiều bí mật. Cái gì? Cái gì? Tiêu Y gấp gáp, lại sắp khóc. Đúng là ghê tởm. Hai vị sư huynh lại đi đâu mà ân ái? Gặp phải chuyện gì rồi? Không đi cùng, quả là một tổn thất lớn. Ngươi lo cái gì? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y, kiểm điểm viết sao? Đừng nói nhảm nữa. Tin hay không ta bắt ngươi viết 10 vạn chữ. Tiêu Y vội vàng che miệng, chạy ra sau tổ sư nương. Thật là kỳ quái, hai vị sư huynh sau khi trở về đều hành động táo bạo như vậy, chẳng lẽ bọn họ không đạt được thỏa mãn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự tò mò trong lòng nàng như một con mèo nhỏ không ngừng gãi, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Ôi, rốt cuộc là chuyện gì? Sư thúc, ta biết rồi, một giọng nói kéo Tiêu Y trở về. Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Hắc trong ngực với ánh mắt tĩnh lặng, vẻ mặt cười hì hì, liền vui mừng vô cùng. Đúng rồi, Tiểu Hắc, ngươi cũng đi cùng, mau nói cho sư thúc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Hắc liền kể lại đại khái sự tình, chủ yếu là liên quan đến tiên giới ý thức, còn chuyện của nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh dặn nàng không nên nhắc đến, vì vậy nàng không nói. Tuy nhiên, khi Tiểu Hắc kể lại, mọi người nghe mà cứ như đang nghe một câu chuyện cổ tích tiên giới có ý thức, tìm đến Lữ Thiếu Khanh nhờ vả. Sau khi nghe xong, mọi người đều ngẩn người, không thể tin nổi, tin tức quá đỗi lạ lùng khiến bọn họ cần thời gian để tiêu hóa. Trong đám người, Ân Minh Ngọc sau khi kinh ngạc, lại cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Mình rốt cuộc phải làm sao để xóa bỏ cái danh miệng quạ đen này? Thiếu Khanh, Tiểu Hắc nói là sự thật sao? Phong Tần là người đầu tiên lên tiếng, chuyện này có nguy hiểm không? Với tư cách là trưởng bối, điều mà họ lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của tiểu bối, còn chuyện có lợi hay không thì không nói tới. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, yên tâm, không có nguy hiểm. Quản vọng trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là nhân vật chính, đạt được thiên địa thừa nhận. Nguyệt cao mày, ánh mắt nghi ngờ, nó tìm ngươi để làm gì? Tiên giới bị mù sao? Không sợ nhờ vả nhầm người à? Nguyệt, người đã theo tiên đế, tự nhiên biết rõ thế giới có ý thức, nhưng nàng chưa từng thấy qua ý thức của tiên giới, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhận được sự thừa nhận của tiên giới. Ta cũng không rõ, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, tự tin nói, ta đoán là vì ta đẹp trai. Ngô, tiên giới tự mình thừa nhận soái ca, ta nhìn xem sau này ai dám nói ta xấu. Đám người, nương, nhìn thấy bộ dạng tiểu lão hương này, Quản Vọng không nhịn được mà chửi thầm, ngươi có thể khiêm tốn một chút không? Ta rất khiêm tốn mà. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng không có cách nào. Mẹ, Quản Vọng im lặng, hỗn đản tiểu lão hương này da mặt đã dày đến mức tiên đế cũng không thể đánh xuyên qua. Thiếu Khanh, Phục Thái Lương hỏi, ngươi nói thế giới mới ở đâu? Chủ đề trở lại quỹ ảo, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh, tình nói, tiên giới bên ngoài, còn có thế giới khác không? Chỉ có điều, dù có đi nữa, cũng không thể tránh được nó. Vừa nói, hắn vừa chỉ lên bầu trời, thiên đạo nắm quyền điều khiển vạn giới. Có thể nói, dưới sự cai quản của thiên đạo, tất cả các thế giới đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Mọi thứ dưới thiên đạo đều phải chịu sự giám sát của thiên đạo, không có thứ gì có thể che giấu được mắt của thiên đạo. Vì vậy, dù có thể trốn sang một thế giới khác, cũng không thể nào thoát khỏi cảm nhận của thiên đạo. Đám người lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể giải thích rõ ràng, hắn chỉ bĩu môi. Chỉ là thiên đạo, có gì đáng sợ chứ? Thế giới của ta làm chủ, mẹ. Quản Vọng lại không nhịn được mà chửi thề. Hắn quả thật không thể chịu nổi cái dáng vẻ cuồng vọng, tự mãn của Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể khiêm tốn một chút không? Mọi thứ đều chỉ là đúng sao, tiên đế của ngươi cũng chỉ là vậy sao, thiên đạo của ngươi cũng chỉ là vậy sao, còn có thứ gì mà ngươi không chỉ là, ta rất khiêm tốn mà. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta có chỗ nào không khiêm tốn, dù sao hắn cũng là tiền đại ca của ta rất tôn kính hắn. Quản Vọng im lặng, ngươi tưởng thế mà là tôn kính sao? Nếu thiên đạo biết ngươi nói như vậy, hắn không lập tức đập chết ngươi thì ta không họ Quản. Thiếu Khanh, nhiều người như vậy, cả động vật nữa, ngươi có thể mang đi hết không? Phục Thái Lương chỉ về phía xa hỏi, lại kéo chủ đề quay lại. Phong Tần cũng lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía xa, những người và động vật tụ tập thật sự rất đông, cứ như là toàn bộ tiên giới đều đến đây, chật cứng, không thể nhìn thấy điểm cuối. Mặc dù tiên giới đã bị đánh vỡ, mặc dù bị đọa thần quái vật tấn công nhiều lần, nhưng sinh linh vẫn còn rất đông. Lữ Thiếu Khanh nói, không sao đâu, ta một tay là đủ rồi. Nửa bước tiên đế, một tay có thể che trời, chỉ cần một tay là có thể thu tất cả những sinh linh này vào thế giới của mình. Tinh vẫn lo lắng, tiểu gia hỏa, ngươi có thể làm được sao? Đừng đến lúc không thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Tinh. Tinh tỉ tỉ, nam nhân không thể nói không được. Hơn nữa, ta còn trẻ, tuổi tác còn chưa đến mức nói không được. Bên cạnh Nguyệt đã có ý định móc lấy Nguyệt Ngôn để giết chết tiểu hỗn đản này. 200-300 năm trôi qua, cái tên tiểu hỗn đản này vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cái dáng vẻ như xưa. Tinh cũng im lặng. 200-300 năm qua đi, muốn đánh tiểu gia hỏa này, xúc động của nàng ngày càng mãnh liệt. Được rồi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nói với mọi người, nhanh lên, không biết ba thanh kiếm nào sẽ đến vào lúc nào, đừng có ở đây lề mề. Nói xong, hắn vung tay lên, một trận truyền tống liền lập tức hình thành trong cơ thể hắn. Nhưng khi nhìn thấy trận truyền tống, Nguyệt là người đầu tiên phản đối, ta không đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyệt, đừng có làm rộn, nhanh lên, lớn rồi còn học tính trẻ con, đùa nghịch như vậy. Nguyệt tức giận, đang muốn nói gì đó, thì Tinh mở miệng trước, nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, hai người chúng ta không đi, để bọn họ đi thôi, cầm trong tay đầy khí. Các nàng sẽ không rời khỏi tiên giới, mà muốn ở lại đây chờ đợi chủ nhân của mình, chờ đợi đối đầu với kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía những người khác, Phục Thái Lương nhìn qua truyền tống trận, rồi nhìn lại Lữ Thiếu Khanh. Còn ngươi thì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, tự nhiên là chờ các ngươi đi trước, rồi ta mới đi, chuyện của ta vẫn chưa xong đâu. Phục Thái Lương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chờ một chút đi, thực lực của ta tuy không mạnh, nhưng nếu có thể giúp đỡ một chút, ta cũng muốn làm. Phục Thái Lương nói, Lữ Thiếu Khanh im lặng, tổ sư, với thực lực của ngươi, đến thế giới kia cũng không có tác dụng gì đâu, tổ sư nương, ngươi khuyên hắn một chút. Phong Tần cũng ủng hộ quyết định của Phục Thái Lương. Không sai, chúng ta cũng muốn giúp đỡ. Tiêu Y lại gần, vội vàng nói, nhị sư huynh, ngươi không phải muốn xử lý chuyện bên kia sao? Xử lý bọn chúng rồi hãng nói. Lữ Thiếu Khanh đáp, đối với Tiêu Y, dù có phải đối mặt với tiên đế, nàng vẫn muốn ở lại đây cùng hai vị sư huynh. Nàng tin tưởng vào năng lực của họ, cho dù có gặp nguy hiểm, nàng cũng không quan tâm, được ở lại xem cuộc chiến còn hơn chạy đến thế giới khác để ẩn nấp. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi biết cái gì? Ta chỉ sợ đến lúc ba thanh kiếm trực tiếp chém tới, các ngươi muốn chạy cũng không kịp. Ân Minh Ngọc lập tức nói, miệng quạ đen, cả ngày nói ta là miệng quạ đen, ta nhìn người mới là miệng quạ đen. À đúng đúng đúng, Môn Vô Kỵ, Phi phi phi, đại phong thổi đi. Ân Minh Ngọc tức giận, còn Nguyệt thì đằng đằng sát khí. Đồng môn vô kỵ, lại dám nói nàng lớn tuổi sao? Quản Vọng cũng lên tiếng, trước xử lý chuyện bên kia đã. Nhiều người như vậy tụ tập với dã thú, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gây ra hỗn loạn. Mọi người không muốn rời đi vội, dù có muốn đợi, họ cũng muốn đi, họ cũng muốn đợi đến cuối cùng mới đi. Chủ yếu là vì ba đạo hắc ảnh trên bầu trời đã biến mất, áp lực đáng sợ giữa trời đất cũng không còn. Trong lòng, mọi người đều có chút may mắn, họ không muốn vội vàng rời đi. Dù e ngại tiên đế, nhưng họ vẫn rất hiếu kỳ, muốn xem tiên đế sẽ như thế nào. Ngoài dự đoán, Lữ Thiếu Khanh không phản đối, vùng tay lên và truyền tổng trận biến mất. Hắn nói, đến lúc ba thanh kiếm chém chết các ngươi, đừng có khóc nhé. Sau đó, hắn bước ra, dẫn đầu đi đến nơi tiên giới sinh linh tụ tập. Vừa tới trên không, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, cùng với vô số cảm xúc khác nhau, phẫn nộ, hiếu kỳ, sợ hãi, bất an, chờ mong. Lúc này, tất cả sinh linh cảm xúc tụ tập lại một chỗ, tạo thành một luồng áp lực nặng nề giữa trời đất. Cảm xúc này như một con mãnh thú vô hình quay cuồng trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên đến nơi này, như thể vô tình đánh thức con mãnh thú đang say ngủ. Trong chớp mắt, nó lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Ngay khi bị luồng áp lực đó bao phủ, thân thể hắn run lên, toàn thân như bị đóng băng, không thể cử động, đứng yên tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện như một lỗ hổng khổng lồ, vô số cảm xúc trào đến như một trận hồng thủy ồ ạt hướng về phía hắn. Không phải là công kích, mà là những cảm xúc của vô số sinh linh đang hội tụ, tất cả đều cấp bách tìm một nơi để thoát ra. Lữ Thiếu Khanh giống như một cái lỗ hổng, tất cả những cảm xúc ấy đều đổ dồn vào hắn, cũng giống như một vật chứa, vô số cảm xúc nhao nhao tràn vào cơ thể hắn. Những người theo sau Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng cảm nhận được tình huống xung quanh không ổn, tim biến sắc, vội vàng quát, chúng sinh ý chí, lui lại. Mọi người đều cảm nhận được áp lực, sắc mặt đều thay đổi, tuy nhiên, áp lực này vẫn trong phạm vi chịu đựng của họ, chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không có gì vấn đề. Thiếu Khanh, Phong Tần lo lắng gọi. Lữ Thiếu Khanh hơi động, nhưng không hề nhúc nhích, như thể bị định thân thuật trói chặt, khí tức cũng trở nên mờ mịt, cả người thất thần. Tiểu tử, Phục Thái Lương muốn kéo hắn dậy, nhưng tinh quá, đừng làm loạn, ngươi động một chút, hắn có thể sẽ trở thành đồ đần. Câu nói này khiến Nguyệt cảm thấy có chút xúc động, muốn đi động viên Lữ Thiếu Khanh. Dù vậy, chỉ là một chút xúc động thôi. Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nói, đây là chúng sinh ý chí. Nếu như hắn không xử lý tốt, một khi mê lạc trong đó, hắn cũng sẽ trở nên ngớ ngẩn. Tiểu Ý lo lắng gọi, nhị sư huynh. Sau đó nàng nhìn qua Kế Ngôn, đại sư huynh, chuyện này. Kế Ngôn sắc mặt bình tĩnh, lùi lại chút, đừng làm ồn hắn, chờ lấy chính là. Kế Ngôn không hề lo lắng, dù là chúng sinh ý chí hay cái gì đi nữa, với Lữ Thiếu Khanh mà nói đều không phải vấn đề. Dù có nguy hiểm hơn nữa, Kế Ngôn tin rằng sư đệ của mình sẽ dễ dàng hòa giải. Đám người chỉ có thể lùi lại, đứng xa xa nhìn, lo lắng không thôi. Tinh tỷ tỷ, cái gì là chúng sinh ý chí? Tiêu Y không kịp chờ đợi hỏi, tiên giới ở đây thật sự quá nhiều thuật ngữ mới mẻ. Tinh chỉ vào xa xăm nơi đại địa, nơi đó sinh linh lít nha lít nhít, sắp xếp ngăn nắp, số lượng đồng đảo không thể đếm xuể. Chúng chiếm giữ từng khu vực nhỏ theo chủng tộc, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tinh trầm giọng nói, trước đó Tiểu Gia Hòa đã nói, tiên giới ý chí đã đưa sinh linh tiên giới vào đây, để chúng chờ đợi Tiểu Gia Hòa che chở. Những sinh linh này không chỉ có tiên giới, mà gần như toàn bộ sinh mệnh tiên giới đều tụ lại đây, tuy nhiên không nhiều bằng vậy. Nói cách khác, những sinh linh này chính là tiên giới ý chí. Sau khi Tinh giải thích, mọi người cũng dần hiểu ra, tiên giới không trực tiếp nói ra, mà chỉ âm thầm thay đổi, khiến vô số sinh linh tụ tập tại đây. Những sinh linh này có thể là những tồn tại mạnh mẽ, nhưng đại đa số vẫn không biết tại sao họ lại phải đến đây. Chúng là những sinh vật độc lập, có ý chí riêng, vì vậy sẽ có những cảm xúc khác nhau. Tâm trạng của chúng có thể phản ánh ý nghĩ của chúng, và khi tụ lại một chỗ, chúng sẽ tạo thành một ý chí chung của chúng sinh. Sau khi hiểu rõ điều này, những người nhìn vào Lữ Thiếu Khanh không khỏi lo lắng. Đây không phải là chuyện đùa, tình huống hiện tại giống như một đám lính không có tướng đột nhiên gặp phải tướng quân. Sự hoảng loạn, căng thẳng, sợ hãi có thể khiến chúng vây quanh tướng quân, miệng lắm lời hỏi han, mỗi câu hỏi có thể khiến tướng quân sụp đổ. Lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Lữ Thiếu Khanh, tướng quân có thể làm cho những lính này tỉnh táo lại. Nếu không, tướng quân sẽ bị lôi đi, chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng vừa mới xuất hiện lại bị cảm xúc của các sinh linh bao phủ. Dù hiện tại hắn là nửa bước tiên đế, nhưng cũng cảm thấy mơ hồ, bị cuốn vào dòng cảm xúc mạnh mẽ. Ý chí của hắn như bị cuốn trôi giữa dòng thác, chìm nổi, không thể ổn định. Dưới chân hắn là vô số sinh linh, từ con người, động vật, đến thực vật. tất cả đều tụ tập về đây. Các chủng tộc đều mang theo gia đình, chỉnh tề kéo đến nơi này. Với sức mạnh của chúng sinh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó xử. Hắn hiểu rõ với thực lực hiện tại mình không thể trực diện đối phó, vì vậy hắn cố gắng giữ vững tâm trí, duy trì sự tỉnh táo. Hắn cảm giác như mình đang bị cuốn vào dòng nước lũ, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự sáng suốt, tìm cơ hội thoát khỏi. Thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh dần nghe thấy những âm thanh xung quanh. Lúc đầu chỉ là tiếng ồn ào, nhưng dần dần những âm thanh đó trở nên rõ ràng. Từng giọng nói, có thể là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, thô lỗ hay dịu dàng, tất cả đều vang vẳng bên tai hắn. Những âm thanh này giống như là của những sinh linh xung quanh. Chúng quay quần bên tai Lữ Thiếu Khanh, không ngừng nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận như thể mình đang đối thoại với chúng, cảm nhận được tâm hồn của chúng, từ đó hiểu được cảm xúc của chúng. Hoảng loạn, lo âu, tức giận, thương tâm, vui sướng, tất cả những cảm xúc này đều tràn ngập, giống như những đứa trẻ tụ tập bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, tâm sự với hắn. Dù là những cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ một điểm chung, đó là niềm tin và linh hồn, giống như sự tín nhiệm của con cái dành cho cha mẹ. Trong khoảnh khắc này, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tình cảm trong tiên giới. Cha mẹ vì con cái mà có thể hy sinh tất cả, thậm chí là sinh mệnh của mình. Đây chính là cảm giác của người làm cha mẹ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên ngộ ra, hắn mở lòng đón nhận tất cả, bắt đầu thật sự tiếp nhận những sinh linh phía dưới. Phần này hoàn toàn là do thành tâm và chủ động, không phải là giao dịch với tiên giới. Hắn đã biến đông đảo sinh linh dưới kia trở thành thế giới tử nữ. Khi thế giới của hắn mở ra, sinh linh dưới đó dường như tìm được sự thuộc về, ngay lập tức tiến vào. Ầm ầm, thế giới của Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng nổ lớn, tạo ra sự biến hóa. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên khắp thế giới, mặt trời và ánh trăng cùng lúc xuất hiện, giữa thiên địa sấm sét vang dội, mưa lớn gió mạnh cuồn cuộn, thế giới lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng xảy ra điều tương tự. Ầm ầm, một tiếng sấm sét vang lên, một tia chớp màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Tia chớp to lớn xẹt qua chân trời, xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt. Đồng thời một cỗ áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, lan tỏa khắp không gian, áp lực nặng nề, dường như toàn bộ thiên địa muốn vỡ ra, ép Lữ Thiếu Khanh thành mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức tỉnh táo lại. Thế nhưng lúc này, tia chớp vàng kim đã đến gần, Lữ Thiếu Khanh dùng mình, cảm nhận được sự nguy hiểm khủng khiếp, không thể tránh né, hắn chỉ có thể dùng thân thể để ngạnh kháng, vội vàng cúi xuống, chuẩn bị đón đỡ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, thân hình bị đẩy xuống đất như một viên đạn pháo nổ tung, tạo ra một trận bạo tạc đáng sợ, xung kích ra xung quanh, vô số sinh linh bị cuốn vào, biến mất trong đợt sóng. Cùng lúc đó, tia chớp cũng lan tỏa bốn phía, như những con rắn độc lao vào đám người, vô số sinh linh kêu thảm, biến mất trong tia chớp. Bầu trời trở nên tối đen, chỉ trong một khoảnh khắc, một vùng đất trống lớn xuất hiện, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng vung tay, đưa những sinh linh còn sót lại vào thế giới của mình, một tay che trời, một tay vung qua. Vô số sinh linh biến mất khi tia chớp thứ hai rơi xuống, oanh. Tia chớp lại một lần nữa giáng xuống người Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn như bị một bàn tay khổng lồ đâm thẳng xuống lòng đất, sâu không thấy đáy. Nào, Lữ Thiếu Khanh đau đớn kêu lên, thân hình vọt lên tận trời, quát lớn vào không trung. Muốn làm gì? Ta có trêu chọc các ngươi đâu. Ở phía xa, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao lại có tia chớp rơi xuống. Nguyệt và Tinh thì thất thành nói, tiên đế. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Tinh hít sâu một hơi, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ở xa nói, tiểu gia hỏa, có vẻ như sắp đột phá thành tiên đế rồi. Thật sao? Mọi người vừa mừng vừa sợ. Lữ Thiếu Khanh trở thành tiên đế sẽ mang lại vô vàn lợi ích cho họ, dù không thể thu phục hắn, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tiêu Y vội vàng hỏi, Tình tỷ tỷ, thật sao? Nhị sư huynh muốn trở thành tiên đế, Tình cao mày, có vẻ như vậy nhưng lại không hoàn toàn giống. Khi chủ nhân ta trở thành tiên đế, tình huống hoàn toàn khác. Nguyệt cũng cao mày, nói, quả thật là không giống. Khi chủ nhân kia xuất hiện, thiên địa xuất hiện dị tượng, một bức tường lớn hiện lên, một cơn thiểm điện kim sắc dữ dội xuất hiện, tựa như muốn hủy diệt hắn vậy. Không giống như lúc này, không có gì cả. Tiêu Y cười hắc hắc nói, nhị sư huynh của chúng ta thì không giống với người khác đâu. Biết Lữ Thiếu Khanh muốn trở thành tiên đế, Tiêu Y rất vui mừng, chẳng lo lắng chút nào. Trong mắt nàng, nhị sư huynh không tầm thường, dù thiên kiếp có đến cũng sẽ không giống với người khác. Còn chuyện nguy hiểm, nàng không nghĩ đó là vấn đề, nhị sư huynh chỉ cần ra tay một cái là xong xuôi. Tình lắc đầu, nói, đừng coi thường, tình huống này không đơn giản đâu. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì mọi thứ coi như xong. Đây không phải là kiếp nạn bình thường, mà là tiên đế kiếp. Dù chỉ một chút vấn đề nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Y vẫn đầy tự tin, đáp, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. nàng không dám chắc về người khác, nhưng đối với nhị sư huynh, lòng tin của nàng là tuyệt đối. Ân Minh Ngọc không quen với sự tự tin mù quáng của Tiêu Y khẽ nói. Nói dễ dàng quá, nếu không phải vậy thì sao? Không chừng là do lên trời nhìn hắn không vừa mắt. Ân Minh Ngọc còn chưa nói xong, Tiêu Y đã không kiềm chế nổi, mắng lại. Miệng quạ đen, ngươi im miệng ngay cho ta. Ngươi mới là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc tức giận, Quản Vọng bỗng lên tiếng. Đừng nói chuyện nữa, im lặng mà nhìn đi. Ông còn cố ý nhìn một chút về phía đồ đệ của mình. Ân Minh Ngọc nhận ra ánh mắt của sư phụ, trong lòng lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Hóa ra, sư phụ cũng nghĩ nàng là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc cảm thấy nhân sinh của mình bỗng trở nên vô vọng. Vậy hai vị tiền bối, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phong Tần vội vàng hỏi. Tình lắc đầu, nếu đây là tiên đế kiếp, không ai có thể giúp hắn. Âm âm, đúng lúc này, một tia thiểm điện thứ ba rơi xuống, uy lực còn mạnh hơn cả hai lần trước. Lữ Thiếu Khanh vừa leo ra, ngay lập tức lại bị đánh xuống lòng đất. Vô số bùn đất bốc hơi trong ánh sáng thiểm điện, một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện, như thể đại địa bị xuyên thủng vậy. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí tức tịch diệt, không gian xung quanh trở nên ảm đạm, như thể thế giới đang đi về phía hủy diệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Quản Vọng cảm thấy lạnh sống lưng. Khó đạo thượng thiên muốn hủy diệt tiên giới sao? Nguyệt Cầm Nguyệt Ngôn cảm nhận một lúc, không nhịn được mà hít một hơi. Tiên giới sắp đến hồi kết rồi, dầu hết đèn tắt. Nếu là bình thường, ba tia thiểm điện ấy cũng sẽ không gây ra nhiều vấn đề cho tiên giới, nhưng bây giờ chúng lại là cú đòn chí mạng đè bẹp tiên giới. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được khí tức tịch diệt, hắn không khỏi giật mình. Tiên giới đại ca, người sao rồi? Xung quanh thổi lên một cơn gió lấp nhỏ, tiên giới ý thức truyền đến một luồng thần niệm. Cảm ơn ngươi, tâm nguyện của ta đã xong, phần lực lượng còn lại ta trao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này thiên kiếp, trở thành tiên đế, bảo vệ các hài tử của ta. Nói xong, một cỗ lực lượng nguyên thủy đã chảy vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, quả nhiên là thiên kiếp của tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không hiểu vì sao mình lại đột ngột gặp phải thiên kiếp này, mình chẳng làm gì cả, thật là oan uổng. Tuy nhiên, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dần trở nên kiên định, thân thể hắn mạnh mẽ lướt qua, lao ra phía ngoài. Trên bầu trời, một tia sét lớn đang từ từ hình thành.